Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 855, về nhà. Đi qua lần này sự tình, địa cầu khôi phục trước kia bình tĩnh, như quả không ngoài dự liệu lời nói, sẽ không có kẻ xâm lấn. Địa cầu tuy nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là Hắc Long tinh vực lại nhấc lên một trận hạo đại phong bão. Trận gió lốc này tại toàn bộ Hắc Long tinh vực bạo phát. Bởi vì hoàn mỹ huyết mạch nguyên nhân, Dạ Sát, Dạ Thiên hai vị hoàng tử tại địa cầu vẫn lạc. Huyết công tử, Lạc Đông Tuấn, Trác, Simon đẳng công tước con nối dõi vẫn lạc. Vẫn lạc mấy người kia, tất cả đều là thần trên bảng người. Địa vị cũng vô cùng lớn. Hai vị hoàng tử cũng không cần nói. Huyết công tử phụ thân là Hắc Long đế quốc huyết tinh công tước con nối dõi. Si Minh là thứ ba công tước con nối dõi. Lạc Đông Tuấn là đệ tứ công tước con nối dõi. Trác là thứ bảy công tước con nối dõi. Hắc Long đế quốc trừ quốc chủ bên ngoài, hết thảy có 9 đại công tước. Cái này 9 đại công tước tại Hắc Long đế quốc thuộc về vương hầu cấp, xưng bá nhất phương cương vực. Bọn họ trong một ý niệm có thể trưởng khống 10 tỷ sinh linh tánh mạng, sức ảnh hưởng thật lớn. Thế nhưng là tại địa cầu lại phát sinh 4 vị công tước con nối dõi vẫn lạc sự tình. Hắc Long tinh vực vô số trung lập thế lực run lẩy bẩy. Bọn họ đã dự cảm đến một trận Hắc Long đế quốc cùng 3 khỏa tu hành văn minh đại chiến sắp bạo phát. Không chỉ có như thế, trừ bỏ những thứ này, bối cảnh thông thiên công tử ca chết đi. Nghe nói băng tàm tinh ngoài vũ trụ ngày đó, vẫn lạc trên 100 chân thần, tầm 10 vị thần vương. Những cường giả này đều là đến từ 4 đại công tước phủ cùng đế quốc. Tác tạp tinh, minh diệu tinh, bắc thần tinh, các ngươi rất tốt. Ngày đó, Hắc Long tinh có tiếng giống giận dữ truyền ra. Chỉ thấy một tôn vĩ ngạn bóng người ngật lập thiên địa ở giữa. Đây là thần vương cấp pháp tướng hóa thân, to lớn thật lớn, toàn thân mang theo vô tận huyết khí, tiếng giống chấn động tinh không, hóa thành gợn sóng, mấy ngôi sao bóng bởi vì hắn tiếng giống, trực tiếp nổ nát vụn. Cùng lúc đó, một trương to lớn vô cùng gương mặt hiện lên ở Hắc Long tinh vực trung gian. Khuôn mặt này quá lớn, vô biên vô hạn, hắn đồng tử lạnh lùng không gì sánh được. Toàn bộ Hắc Long tinh vực xếp hàng trên thế lực, đều nhìn đến cái này to lớn vô cùng lại không mang một chút tình cảm gương mặt. Hắc Long quốc chủ gương mặt, Hắc Long quốc chủ mặc dù không có nổi giận, nhưng là hắn gương mặt chiếu rọi tinh không, đủ để biểu dương ra hắn hai vị con nối dõi vẫn lạc tại địa cầu. Hắn hiện tại nội tâm đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. 4 vị công tước đến đế thành nghị sự, Hắc Long quốc chủ ngữ khí băng lãnh nói ra. Sau đó trong tinh không to lớn gương mặt chậm rãi biến đến ảm đạm lên. Địa cầu, Thanh Sơn trấn, cha, mẹ, ta trở về, tại Giang Hải đợi sau mười mấy ngày. Tự nhiên mang theo U Lam cùng Lam Chỉ Vận hai nữ trở lại Thanh Sơn trấn thăm hỏi phụ mẫu. U Lam không phải lần đầu tiên đến cửa, nàng sớm đã gặp Tự Nhiên phụ mẫu, cho nên lộ ra rất bình tĩnh. Bất quá Lam Chỉ Vận còn là lần đầu tiên đến cửa, sắc mặt ửng đỏ gọi một câu bá phụ, bá mẫu. Mặc dù nàng ở bên ngoài là cổ tay lăng tổng giám đốc Lệ, nhưng là đối mặt Tự Nhiên phụ mẫu, co quắp như cái tiểu nữ sinh một dạng. Ha ha, Chỉ Vận, không dùng câu nệ như vậy, tới nhà coi như hồi trong nhà mình một dạng, Vương Cầm nhiệt tình nói ra. Đang khi nói chuyện đợi, nhịn không được chừng chính mình nhi tử liếc một chút, từ phụ đến không nói gì thêm. Đối với loại con này mang về cái này đến cái khác bạn gái, cũng không cảm thấy kinh ngạc, yên lặng một người rút lấy thuốc lá sợi. Ân, Lam Chỉ Vận nhỏ giọng một chút đầu. Sau đó, người một nhà ngồi xuống, Vương Cầm đi trong phòng bếp nấu cơm. U Lam cùng Lam Chỉ Vận vì trong tương lai bà trước mặt lưu lại hào cảm. Tự nhiên muốn đi vào hỗ trợ. Sau khi ăn xong, Vương Cầm lén lút đem Tử Nhiên gọi đến một bên. Vặn lấy Tử Nhiên lỗ tai nhỏ giọng hỏi. Xú tiểu tử, ngươi đều tìm nhiều nữ nhân như vậy. Cũng không cho ta sinh cái cháu trai. Ngạch, mẹ, ngươi xác thực có một cái cháu trai. Bất quá chưa có trở về. Tự nhiên nghĩ đến Từ Kỳ Lân. Mắt lộ ra cổ quái nói ra. Cái gì? Ta có cháu trai. Ở đâu? Người tại sao không có mang về? Vương Cầm nghe Tự Nhiên lời nói. Ánh mắt sáng lên nói ra. Người đem cháu trai mang về à? Dù sao ta lại không có sự tình làm. Có thể giúp một tay mang cháu trai. Vương Cầm nghe Tự Nhiên lời nói. Trong nội tâm tràn ngập kích động. Nàng tuy nhiên bởi vì trong khoảng thời gian này ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu, tam quan cải biến, đồng thời chính mình cũng bị nhi tử cải tạo thành võ giả. Nhưng là tại truyền thống quan niệm bên trong, nhiều đời truyền thừa hương hỏa là không gì sánh được trọng yếu. Thì là bức thiết hy vọng từ gia có hậu. Bây giờ nghe Tự Nhiên nói như vậy, Vương Cầm rất kích động. Vương Cầm tự cho là lén lút nói chuyện với nhi tử. Nào ngờ ở trong phòng mặt làm thế nào có thể là người bình thường. Đẳng cấp thấp nhất đều là bán thần cấp. U Lam là thần cấp. Mấy người bọn họ năng lực nhận biết có thể nhẹ nhõm nghe đến hai người nhỏ giọng đàm luận. Từ phụ mí mép nâng lên. Sau đó lại đạp kéo xuống. Mà U Lam cùng Lam Chỉ Vận. Thì ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Khụ khụ, Tự Nhiên nghe đến mẫu thân lời nói, bỗng nhiên tằng hắng một cái, mẫu thân còn đứng đắn nàng cháu trai vẫn là bú sữa tiểu hài tử a. Còn cần mang, mẹ, cháu trai sự tình ngươi thì không cần quan tâm, Tự Nhiên ánh mắt mang theo một tia cổ quái nói ra. Ngươi bây giờ cháu trai đã rất lớn, không dùng mang, Vương Cầm nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi, cháu của ta ở nơi nào? Này, tại trong vũ trụ, Tự Nhiên thuận miệng kéo một cái láo. Hắn tại trong vũ trụ lịch luyện, tạm thời ở đâu hành tinh ta cũng không biết. Tự Nhiên cũng không có giải thích vị diện sự tình. Cáo chi mẫu thân tại trong vũ trụ lịch luyện, về sau có cơ hội gặp được, Tự Nhiên trông thấy mẫu thân trong mắt có chút không vui. Vội vàng trấn an một câu, Vương Cầm nghe đến Tự Nhiên kiểu nói này. Trong lòng mới hơi dễ chịu một chút, chỉ bất quá vẫn là có chút thất vọng, dù sao có cháu trai lại không gặp được. Tiếp đó, Tự Nhiên lại cùng phụ mẫu, U Lam các nàng đàm luận rất nhiều chuyện, đều là liên quan tới tu luyện đẳng cấp cùng vũ trụ. Tỉ như tu luyện đẳng cấp cảnh giới, cùng Hắc Long tinh vực, Hắc Long đế quốc cùng ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu ở giữa ân oán. Vân vân, nói ra vũ trụ bên ngoài thế lực, phụ mẫu, U Lam, Lam Chỉ Vận mấy người cũng trong mắt mang theo hướng tới hiếu kỳ thần sắc. Nghe Tự Nhiên nói vũ trụ cùng trong tiểu thuyết miêu tả trang cảnh một dạng. Thật muốn đi ra ngoài xông vào một lần. Cha mẹ, U Lam, Chỉ Vận, các ngươi tu vi quá thấp, các ngươi không thích hợp tại trong vũ trụ lịch luyện. Chờ ta cường đại tại trong vũ trụ nắm giữ cơ sở thực lực. Các ngươi mới có thể tiến về vũ trụ lịch luyện. Ta cũng không muốn các ngươi phát sinh nguy hiểm, sau cùng. Tự Nhiên vội ho một tiếng nói ra. Tốt, tốt, chúng ta biết, ngươi một người tại trong vũ trụ lịch luyện. Cũng phải cẩn thận, Vương Cầm nói ra. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Thanh Sơn Trấn, địa ngục cửa vào. Một cái áo xanh trung niên đứng tại chỗ cơ sở, lẩm bẩm, lần trước tài liệu không đủ, dẫn đến chỉ có thể bố trí duy nhất một lần truyền tống trận. Lần này tài liệu đầy đủ, bố trí ra một cái tự động linh khí cung ứng trận pháp. Hiện tại địa cầu đã biết bên ngoài thế giới, hy vọng người hữu duyên có thể tìm tới nơi này, tiến vào tác tạp tinh tu luyện. Dạng này ta cũng coi là xứng đáng nơi sinh. Áo xanh trung niên vung tay lên. Bốn đạo màu xanh lam trận kỳ bay ra. phân biệt cắm ở 4 cái phương vị, theo trận kỳ cắm vào, chung quanh vô cùng linh khí tụ đến, một cỗ cuồng bạo linh lực ba động phát ra. Áo xanh trung niên giơ bàn tay lên, đặt ở cái này cỗ cuồng bạo linh khí phía trên, chỉ thấy cái này cỗ cuồng bạo linh khí nhất thời bình tĩnh trở lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.